Chương 163, sau lưng cao nhân. Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành hai người không ngừng đem thu lại linh đan chứa vào từng con một trong bình ngọc, thế nhưng hay là không đổi kịp trong lò đan phun ra tốc độ, chỉ có thể trang hảo một cái bình ngọc liền để ở một bên, lấy thêm ra bình ngọc tiếp tục giả vờ, ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp công phu, hai người liền giả bộ mấy trăm bình, mỗi bình trăm khỏa, đã có mấy vạn linh đan được thu vào trong bình. Chỉ nhìn nhìn vẫn trên không trung bay múa linh đan, như cũ rậm rạp chẳng chịt, không khỏi làm mọi người ngạc nhiên, đây rốt cuộc có bao nhiêu linh đan a? Cuối cùng lúc Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành đem tất cả linh đan cất kỹ, đếm một chút cái chai, chọn hơn 1000 bình, linh đan tổng số chọn hảo hảo là 108000 trái, cũng chính là Lục Vũ 6 lô linh đan, bình quân mỗi một lò vừa vặn xuất đan 18000 quả. Đây là hạng gì nghịch thiên luyện đan chi thuật, làm trong hội trường mọi người nghe được cái số này thời điểm, đều là đầu một chóng mặt, một lần liền luyện chế ra 10 vạn ngũ phẩm linh đan. Tại Thiên Đô đã biết trong lịch sử tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Mà tuyệt đại đa số tới đây luyện đan sư cũng bị cái số này chấn kinh, miệng mở rộng phát ra từng đợt không hề có ý thức tiếng kinh hô. Từng cái một nội tâm cuồng khiếu, này còn có để cho người sống hay không? Bọn họ mỗi lần luyện đan, lại là dâng hương, lại là tắm rửa, lại là bái thiên địa, cuối cùng một lò tốt nhất cũng liền xuất cái 7-8 khỏa linh đan mà thôi. Thế nhưng cùng người ta Lục gia thiếu chủ một lần xuất đan 10 vạn so sánh, quả thật xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lần này Lục gia thiếu chủ luyện chế linh đan bọn họ thế nhưng là toàn bộ hành trình quan sát, thậm chí ngay cả sử dụng đan lô cũng chỉ là pháp khí cấp. Hơn nữa một lần chính là luyện chế 6 lô, như thế dưới tình huống đã để cho tất cả mọi người đối với Lục gia thiếu chủ tại đan đạo trên tạo nghệ tâm phục khẩu phục. Quá nghịch thiên, đây quả thực là linh đan mưa à, lúc trước ta còn tưởng rằng Lục gia thiếu chủ cho dù luyện đan trình độ đầy đủ cao, nhưng cũng là mượn cực phẩm pháp bảo tài năng được việc. Hiện tại xem ra ngược lại là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hiện tại xem ra Ngưng Thúy Phong cùng Lục gia hoàn toàn chính là không phải là một tầng thứ đối thủ, tại như thế nào tranh giành cũng là không tranh hơn. Nếu ta lần này về sau trực tiếp liền hành quân lặng lẽ, cam bái hạ phong, buồn cười lúc trước Ngưng Thúy Phong hai vị này vẫn còn có mặt tới nhận thức Lục Vũ thiếu chủ làm đồ đệ, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, lấy Lục Vũ thiếu chủ biểu hiện ra ngoài luyện đan chi thuật, cho hai vị này làm sư phó đều dư xài a. Lục thiếu chủ kinh tài. Tuyệt diễm, thẩm đan tuyệt là cái thứ gì, cũng có thể cùng Lục thiếu chủ đánh đồng. Trong lúc nhất thời mọi người dư luận tại trong khoảng khắc liền đều đảo hướng Lục Vũ, tại không có người đối với Ngưng Thúy Phong ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Tu chân giả đều là cực kỳ sự thật, con đứa nở dê tu lùi hệ nở vốn là nhấp nhô khó đi, lại há có thể bởi vì một chút không có ý nghĩa lợi ích đem chính mình đặt Lục ra mặt đối lập, loại này đứng thành hàng thời điểm từng cái một tự nhiên cũng không cam người. Chẳng quản thẩm đan tuyệt cũng không có tận lực đi mặc cho gì nghị luận nói như vậy, thế nhưng không chịu nổi nhiều người như vậy một chỗ nói a, hơn nữa rất lớn một nhóm người nói còn không chút khách khí. Nhất là Lục Vũ kia 108000 khỏa linh đan vừa ra, bao gồm bản thân hắn ở trong, Ngưng Thúy Phong tất cả mọi người là trước mắt tối sầm. Lúc trước thẩm đan tuyệt tại Ngưng Thúy Phong luyện ra thanh linh đan 360 khỏa, đã cảm giác mình vô cùng nghịch thiên, thậm chí đều đưa tới một chút thiên cơ tương ứng. Về sau sư huynh lại càng là luyện chế ra hơn vạn khỏa có thể dùng tại tu luyện ngũ phẩm linh đan, lại cảm thấy như thế đã có thể triệt địa đặt Ngưng Thúy Phong tại Thiên Đô địa vị. Nhưng hôm nay xem ra, nhà mình cây thẳng cũng không bị Lục gia để ở trong mắt, trước mắt trận này Thiên Vân Đan hội cũng chỉ là vì quất hắn mặt mà tổ chức, đáng thương chính mình còn ba tự mình chạy tới, đem chính mình nóng mặt đưa tới cửa tới bị người ngoan quất. Nghĩ tới đây, thẩm đan tuyệt một mực bị đè nén tại trong lồng ngực một cỗ ức khí mãnh liệt bạo phát đi ra, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, như vậy ngất đi. Mấy cái đệ tử sợ tới mức cực kỳ hoảng sợ, cũng quýt tiến lên đem sư phụ đỡ lấy, Vương Đan Nhạc lại càng là vội vàng lấy ra linh đan cho sư đệ cho ăn hạ xuống. Đông đảo thế lực đại biểu nhìn thấy Ngưng Thúy Phong biến cố, từng cái một biểu tình khác nhau, có tiếc hận, có lạnh lùng, có vui sướng trên nỗi đau của người khác, càng có như mạnh ra người lòng có ưu tư. Qua một hồi lâu, Thẩm Đan Tuyệt mới từ từ tỉnh lại, sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt ẩn chứa to lớn bi ai cùng không cam lòng. Thấy được sư đệ ánh mắt, Vương Đan Nhạc chỉ cảm thấy đau lòng vạn phần, an ủi, sư đệ tuyệt đối không thể tinh thần sa sút, bất quá là một ít ngồi đáy giếng tiểu nhân ngôn ngữ, sư đệ cần gì phải để ý, chúng ta rời đi trước nơi này. Chính là nói xong cũng không đợi Thẩm Đan Tuyệt đáp ứng, liền cứ gọi thân nguyên thanh mấy cái đệ tử mang theo Thẩm Đan Tuyệt đứng dậy vội vàng hướng ra phía ngoài mà đi. Ồ, Vương Đạo Hữu, Thẩm Đạo Hữu, như thế nào như vậy vội vàng mà đi, không biết chẳng phải là hội oán trách ta Lục gia thất lễ. Lục Duy Quân thanh âm bỗng nhiên xa xa truyền đến. Vương Đan Nhạc hừ lạnh một tiếng, đâu còn tâm tình để ý tới Lục Duy Quân, trực tiếp mang theo mọi người nhanh chóng rời đi hội trường. Mấy người này ra đại môn, mới xa xa truyền đến Lục Duy Quân một câu không mặn không nhạt lời nói, thứ cho không tiễn xa được Thẩm Đan Tuyệt lúc này sớm đã thanh tỉnh, trong nội tâm phẫn hận không cam lòng bất đắc dĩ mờ mịt, nghe xong Lục Duy Quân lời này lại bị khí nổ ngụm huyết, Lục gia thật sự khinh người quá đáng, Lục Duy Quân căn bản tới bờ mông cũng không có động một chút, nơi đó có đưa qua còn thứ cho không tiễn xa được, quả thật vô sỉ, lần này đa tạ các vị đạo hữu cổ động, Lục gia cũng không thể quá mức thất lễ, những linh đan này tự nhiên đều biết bằng ưu đãi giá cả lấy ra, xem như đáp tạ các vị đạo hữu. Lục Duy Quân đứng dậy khách khí một chút, gần như liền biểu thị lần này Thiên Vân Đan hội xem như kết thúc. Lục gia lần này tổng cộng luyện chế ra hơn 10 vạn khỏa thanh linh đan, đầy đủ thiên đô hảo hảo tiêu hóa một hồi, rốt cuộc linh đan nhiều hơn nữa cũng là ngũ phẩm linh đan, không phải ai đều có thể mua nổi dùng được lên. Tin tưởng đi qua lần này sự tình, Ngưng Thúy Phong rốt cuộc vô pháp uy hiếp được Lục gia địa vị, tại linh đan định giá trên tự nhiên cũng phải có chỗ điều chỉnh, bằng không chính là cùng cả cái thiên đô luyện đan sư là địch, này cũng không phải Lục gia muốn nhìn đến. Lần này Lục gia Thiên Vân Đan hội tuy Lục gia chỉ là luyện chế ngoại trừ một loại linh đan, thế nhưng Lục gia cường đại năng lực luyện đan cùng Lục gia thiếu chủ nghịch thiên luyện đan thủ đoạn đều làm thiên đô tất cả thế lực lớn chấn kinh, lúc này nào có không mượn cơ hội này tận lực kết giao đạo lý. Lục Duy Quân bởi vì nếu ứng nghiệm giao đông đảo khách nhân, chỉ có thể đem xử lý linh đan vấn đề giao cho ngũ trưởng lão cùng Lục Duy Thành, chính mình thì muốn mời đông đảo thế lực đại biểu cùng đi Lục gia làm khách, cũng quyết định lấy ra chút thiên la vân cây quế cánh hoa pha trà khoản đãi những người này, để hóa giải hiện giờ Lục gia tại thiên đô ở trong tương đối khẩn trương quan hệ. Lúc này Lục Vũ đã thừa dịp Lục gia mọi người chiêu đãi khắp nơi khách đến thăm thời điểm, quay trở về Lục gia. Loại này náo nhiệt nơi hắn cũng không thích, nhất là bởi vì hắn thân phận cùng luyện đan chi thuật có không ít người đều muốn gom góp qua lăn lộn cái quen mặt, hắn nơi đó có cái này nguyện ý ứng phó loại này tình cảnh. Vừa vặn lúc trước hai cái tiểu nha đầu vụng trộm chạy vào Lục gia cấm địa sự tình, tuy cũng không coi vào đâu đại sự, thế nhưng hắn lại có thể mượn lần này cơ hội hảo hảo quản giáo một chút hai cái vô pháp vô thiên tiểu nha đầu. Vậy mà dám can đảm thừa dịp hắn không tại trộm nhập cấm địa, thật sự là dài bổn sự. Trở lại Ngưng Thúy Phong, Đan Vương Thẩm Đan Tuyệt rất nhanh ngay tại sư huynh Vương Đan Nhạc khuyên bảo cùng dưới sự trợ giúp, đem thương thế xử lý được rồi, vốn thương thế của hắn cũng coi như không hơn nặng hơn, càng nhiều hay là trên tâm lý trọng thương. Bởi vậy chẳng quản thương thế khỏi hẳn, thế nhưng vẫn tâm tình tinh thần sa sút. Vương Đan Nhạc cũng có thể lực rõ ràng, thay đổi bản thân hắn cũng so với Thẩm Đan Tuyệt không khá hơn bao nhiêu, bị Thiên Vân Lục thị chèn ép, mất mặt thì cũng thôi. Tối đa nhịn một chút, qua một đoạn thời gian cũng không sao. Thế nhưng hiện nay hiển nhiên Lục gia là đem Ngưng Thúy Phong hướng tuyệt lộ trên bước, nhất là lần này Ngưng Thúy Phong có thể nói là được ăn cả ngã về không, không còn thối lui chi địa, thậm chí ngay cả xuất linh đan đều là tại lô vốn lợi nhuận thét to, chính là vì có thể đang cùng Lục gia đối kháng bên trong chiếm lấy thượng phong. Như vậy mặc dù Ngưng Thúy Phong trong thời gian ngắn hội tổn thất không nhỏ, thế nhưng tại lâu dài mà nói, chính là chính xác nhất cách làm. Thế nhưng là hiện giờ chèn ép Lục gia không thành bị chèn ép. Lấy Ngưng Thúy Phong tình huống hiện tại đã rất khó tại kéo dài xuống. Đối với một tay sáng lập Ngưng Thúy Phong Thẩm Đan Tuyệt mà nói, nơi này xem như hắn hơn phân nửa sinh tâm huyết chỗ tụ tập, hiện giờ bị người bức đến hiện giờ tình trạng này, làm sao có thể không lần chịu đả kích. Trên thực tế Vương Đan Nhạc đồng dạng cũng là bị đả kích lớn, chỉ bất quá Ngưng Thúy Phong cũng không phải của hắn sáng nghiệp, tâm lý thừa nhận năng lực cũng không tệ hắn, lúc này mới có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, cũng lý trí an ủi Thẩm Đan Tuyệt nói, sư đệ, ngươi cũng bất quá muốn quá mức thương tâm, kia Lục gia thiếu chủ luyện đan thủ đoạn tuy ta chưa thấy qua, nhưng chính là bởi vì như thế mới càng nói rõ một thân truyền thừa không đơn giản. Người suy nghĩ một chút, lấy sư tôn lão nhân gia ông ta tu vi cùng năng lực, luyện đan chi năng cũng liền cùng Lục gia này thiếu chủ tương đối mà thôi, ngươi thua cũng không mất mặt, duy chỉ có hiện giờ Ngưng Thúy Phong vị trí hoàn cảnh có chút thảm đạm mà thôi, nếu như không phải là sư đệ ngươi hao tốn một phen tâm huyết, đối với ta Cửu Đỉnh Tông mà nói cũng coi như không được cái gì, hãy nói lấy sư đệ ngươi năng lực, có sư môn, có sư tôn, có ta giúp ngươi, xây dựng lên một cái Ngưng Thúy Phong. Cũng không phải việc khó gì. Thẩm Đan Tuyệt cười khổ một tiếng, lắc đầu chậm rãi nói, sư huynh ngươi không cần tiếp tục khuyên, tình huống hiện tại ta rất rõ ràng, nơi này là ta mấy trăm năm qua tâm huyết, ta từ rời đi sư môn về sau liền đi tới đây, một mình dốc sức làm đến bây giờ, lại không nghĩ rằng bởi vì nhất thời ngạo khí, cuối cùng đạt được như vậy một cái kết quả. Nói đến ta cùng Lục gia cũng không có cái gì sinh tử đại thù, bất quá là lúc trước tự cho mình quá cao, cuối cùng lại không thể dừng cương trước bờ vực, mới đưa đến hiện tại cái dạng này. Nếu như hiện giờ đã như vậy, ta Thẩm Đan Tuyệt dù gì cũng là Cửu Đỉnh Tông nội môn đệ tử, làm sao có thể hướng chỉ là một cái thiên đô tiểu thế gia thỏa hiệp. Dừng một chút, Thẩm Đan Tuyệt thần sắc hơi chấn, nói, mà thôi, nếu như thế không thể làm. Ta vừa vặn có thể trở về đi hầu hạ sư tôn lão nhân gia ông ta, đã thật lâu không có lắng nghe đến sư tôn dạy bảo, nếu không phải đến trình độ này, ta sợ là còn dưới không được quyết tâm này. Vương Đan Nhạc gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Cái gì sư phụ, ngài muốn thả vứt bỏ Ngưng Thúy Phong, phản hồi sư môn thân nguyên thanh kinh hâu nghẹn ngào mấy cái đồ đệ nghe xong Thẩm Đan tuyệt quyết. Định đều cực kỳ hoảng sợ, sư phụ lại muốn buông tha cho Ngưng Thúy Phong cơ nghiệp, kia bọn họ thế nào?